Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, khắc phục hậu quả cũng là một chuyện phiền toái. Lý Thái biết rõ hiện tại Thiên Diện Lang Quân, tuyệt đối không dám lấy ra độc dược tới, dù sao coi như là độc chết Tuần Thiên Điêu, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Trái lại còn biết chọc giận Lý Thái, vì lẽ đó Lý Thái không chút do dự, đưa tay nhận lấy, đồng thời bắt đầu vì là Tuần Thiên Điêu bôi thuốc. Cùng lúc đó, Thiên Diện Lang Quân cũng bị La Thông loại người, ấn xuống đi chặt chẽ trông giữ. Giữa trưa ngày thứ hai, quả nhiên dường như Thiên Diện Lang Quân nói, tất cả mọi người tỉnh lại mọi người, không biết đến cùng phát sinh. Cái gì chỉ là cảm giác tối ngày hôm qua, ngủ được hết sức thoải mái, mà Lý Thái đưa ra giải thích, là đại gia khoảng thời gian này thật quá mệt mỏi, cho nên mới chưa từng có sớm, đem mọi người đánh thức. Tuy nhiên các binh sĩ trong lòng cũng có nghi ngờ, thế nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ cái gì, bởi vì bọn họ biết rõ, Lý Thái tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Ở ngày thứ hai lúc chạng vạng, Lý Thái rốt cục mang đám người trở lại Trường An Thành. Tiến vào Trường An Thành, Ngụy Vương cấm quân bị trực tiếp mang về đại doanh, mà Lý Thái lại ngay cả đêm tối mang theo La Thông loại người tiến cung gặp mặt Lý Thế Dân hoàng thượng. Ngụy Vương trở về mang theo Ngụy Vương cấm quân võ tướng đang tại ngoài cung đợi trì. Chấp sự thái giám đối với Lý Thế Dân nói, để bọn hắn vào đi, trực tiếp đem bọn hắn mang tới trong ngự thư phòng tới. Lý Thế Dân đối với tên kia chấp sự thái giám nói, rất nhanh Lý Thái loại người liền ở chấp sự thái giám dẫn dắt đi tới Lý Thế Dân ngự thư phòng. Mọi người hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu quân thần đại lễ, các vị ái khanh bình thân, lần này làm phiền các vị. Lý Thế Dân đứng dậy đem mọi người đỡ lên rồi nói ra. Phụ hoàng, lần này ba thuộc thảo tặc, thật đúng là cửu tử nhất sinh a. Lý Thái đứng dậy, một mặt khổ rồi vẻ mặt. Đối với Lý Thế Dân tố khổ nói, trẫm đã xem qua ngươi trả lại tấu chương. Đối với các ngươi lần này ba thuộc thảo tặc, cũng hiểu biết một ít. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nhi thần suốt đêm tới gặp phụ hoàng là có một việc muốn cùng phụ hoàng nói. Lý Thái một mặt thần bí vẻ mặt đối với Lý Thế Dân nói, chuyện gì nói nghe một chút. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, chuyện này thần cũng nói không rõ ràng, vẫn để cho Lý Thuần Phong tiên sinh tới nói đi. Lý Thái dùng ngón tay chỉ Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy Lý Thế Dân gật gù, Lý Thuần Phong liền tiến lên một bước nói, hoàng thượng, nói vậy hoàng thượng đã biết, có một nhánh thần bí nhân mã đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Ngụy Vương chuyện này. Lý Thế Dân nghe xong gật gù, sau đó nói, Lý Ái Khanh, cũng biết chi này thần bí nhân mã là đến từ đâu. Hồi bẩm hoàng thượng, ngay tại Ngụy Vương nhất định phải được, ngày thứ hai muốn được quân vào cuộc kế sách thời điểm. Thần buổi tối hôm đó đêm xem thiên tượng biểu hiện cái kia hữu kinh vô hiểm kết quả. Thế nhưng là để thần cảm thấy kỳ quái là, buổi tối hôm đó thần lại phát hiện, tử vi đế tinh tinh quang đại thịnh. Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, Lý Ái Khanh, người nói tử vi đế tinh tinh quang đại thịnh, với chi này thần bí nhân mã, vừa có cái gì liên hệ đây? Lý Thế Dân hiếu kỳ hỏi, hoàng đế chính là Chân Long Thiên Tử, là Bắc Cực Trung Thiên Tử, vì là đại đế chuyển thế lâm phàm. Cho nên nói ngày thứ hai hữu kinh vô hiểm, chính là ứng ở hoàng thượng trên thân. Sau đó Lý Thuần Phong liền tướng, vô đương phi quân xuất hiện, cùng Lý Thế Dân nói một lần, là Tam Quốc thời kỳ, Gia Cát Lượng sở kiến lập chi kia vô đương phi quân. Lý Thế Dân cũng có một điểm không thể tin, được hỏi, hoàng thượng nói không tệ, không chỉ là nhánh bộ đội này tên là Vô Đương Phi Quân, liền ngay cả bọn họ chủ tướng cũng gọi là Vương Bình. Hơn nữa bọn họ trang phục cùng phương thức tác chiến, cùng Tam Quốc Chí bên trong ghi chép Vô Đương Phi Quân, không có một chút nào sai biệt. Lý Thuần Phong gật gù sau đối với Lý Thế Dân nói, không nghĩ tới sự tình sẽ là một kết cục như vậy. Lý Thế Dân lầm bầm lầu bầu nói, phụ hoàng, nhi thần hiện tại lo lắng nhất là sáng sớm mai lên triều bên trên nói như thế nào lên việc này. Dù sao chuyện này quá mức huyền huyễn, nếu như ở trong triều đình nói lên, rất dễ dàng sẽ bị người khác nói nhi thần yêu ngôn hoặc chúng. Lý Thái hướng về Lý Thế Dân hành lễ, nói, ngươi nói đúng, lần này nếu như tại triều đường đã nói lên, phỏng chừng bọn họ tất nhiên sẽ đối với ngươi dùng ngòi bút làm vũ khí. Lý Thế Dân nói, nhi thần cũng không phải sợ bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí. Chỉ bất quá nghe được bọn họ ở nơi đó léo nha léo nhéo, nhi thần liền phiền lòng. Đến thời điểm đó làm không cẩn thận một chút, lúc không nhịn được đánh bọn họ cũng khó nói. Lý Thái cúi đầu nói, hoàng thượng, thần cảm thấy việc này cũng không có cái gì không thể nói. Việc này càng thêm có thể biểu dương hoàng uy, có cái gì không được lấy nói sao? Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, lời tuy như vậy, nếu như việc này ở dân gian truyền thuyết, ngược lại là có thể vì trẫm tăng cường rất nhiều uy nghiêm. Thế nhưng nếu như ở trong triều đình đề lên, nhưng có một điểm không đúng lúc. Lý Thế Dân ngẫm lại rồi nói ra, phụ hoàng, nếu như không thể cho chi này thần bí đội ngũ một cái danh chính ngôn thuận thân phận, e sợ càng thêm khó có thể ngăn chặn mọi người xa xôi lời nói. Thậm chí có người biết hoài nghi nhi thần một mình ở bên ngoài nuôi dưỡng quân đội. Lý Thái đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, đúng nha, đột nhiên xuất hiện một nhánh binh sĩ, xác thực khó bình xa xôi miệng mồm mọi người. Lý Thế Dân gật gù về sau, thở dài nói, vì lẽ đó thần cảm thấy, ngày mai trong triều đình, từ thần đem việc này nói ra, thần trước đây thân phận mọi người cũng đều biết được, vì lẽ đó có thần nói ra lời này, phỏng chừng mọi người không có quá phản ứng mãnh liệt. Lý Thuần Phong nói, ngươi vừa nói như vậy trẫm cũng muốn, mấy ngày trước đây Viên Thiên Cương tới gặp trẫm, cùng trẫm nói lên năm đó ngươi nói những câu nói kia. Xem ra hôm nay chuyện này muốn viên mãn giải quyết, liền nhìn ngươi cùng Viên Thiên Cương hai người. Lý Thế Dân Lý Thuần Phong nói, phụ hoàng, không biết Lý tiên sinh cùng ngươi đã nói cái gì? Cái này Viên Thiên Cương lại là một cái người nào đây? Lý Thái làm bộ không biết, đối với Lý Thế Dân hỏi, việc này cùng ta Đại Đường quốc vận có quan hệ. Không được, ngươi hiện nay cũng không cần biết rõ. Việc này cứ như vậy nhất định phải. Các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Lý Thuần Phong trực tiếp đi gặp Viên Thiên Cương đi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái sau khi nói xong, liền nói với mọi người nói, mọi người rời đi Thái Cực Cung, các về nơi ở. Lý Thuần Phong lại không có theo Lý Thái về Ngụy Vương Phủ, mà là trực tiếp đi gặp Viên Thiên Cương. Mọi người sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân liền chạy tới Trưởng Tôn Vô Cấu Tẩm Cung, đồng thời đem Lý Thái đã an toàn trở lại Trường An sự tình báo cho Trưởng Tôn Vô Cấu. Nhị lang, vì sao không đem Thanh Tước mang tới nơi này? Thời gian thật dài không nhìn thấy hắn, tâm lý còn trách nghĩ hắn. Trưởng Tôn Vô Cấu đối với Lý Thế Dân nói, sáng mai hắn liền biết tiến cung tham gia hướng biết, chờ hướng tan họp đi, hắn tất nhiên sẽ đến hậu cung hướng về ngươi an. Hà tất lại nóng lòng cái này nhất thời nửa khác đây? Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, nhị lang nói đúng, coi như tiểu tử này không tới gặp ta, cũng nhất định sẽ tới thấy hắn tiểu tức phụ. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, trở lại trong vương phủ Lý Thái cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi giam giữ Thiên Diện Lang Quân địa phương. lúc này Thiên Diện Lang Quân có La Tùng phụ trách tạm giam. Hơn nữa vì là lý do an toàn, Tuyên Hoa còn đem Ngũ Hành Mị Ảnh cũng điều lại đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.